Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Long Thiên Nhập Ma. Cảm tạ hảo hữu Sneo vạn tệ thường, do đó tăng thêm một chương, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Làm xong những này, Long Thiên đang muốn quay người rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện một tia quỷ dị chỗ, cực kỳ kỳ quặc. Trước đây bị Long Thiên giết chết tên kia dùng đơn đao nhập ma người. Cầm đao cổ tay tại trước khi chết từng bị Long Thiên lấy kỳ lân nhận chặt đứt. Cái kia thanh đơn đao mang theo hắn một cái tay. Giờ phút này đang cắm ở một gốc thành than trạng thái trên cây. Loại này thành than trạng thái cây cối. Trước đây Long Thiên cũng tiếp xúc qua không ít. Chỉ cần hơi chút dùng sức đập nện. Liền sẽ trong nháy mắt đổ sụp vỡ nát. Gốc cây này làm sao lại tiếp nhận đơn đao cắm vào lực lượng mà đứng lặng không ngã. Long Thiên tò mò đi qua, vây quanh kia thành than cây cối đi một vòng, nhưng cũng không có nhìn ra cái đầu mối. Thế là liền duỗi ra trường kiếm, tại cắm sâu vào trong đó cái kia thanh đơn đao bên trên. Nhẹ nhàng vừa gõ, oanh, một tiếng vang nhỏ. Viên kia thành than cây cối thế mà tại cái này nhẹ nhàng vừa gõ phía dưới. Trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời còn dơ lên một đoàn hắc sắc bụi. Lập tức, Long Thiên liền cảm thấy đại não một trận choáng váng. Không được, Long Thiên kinh hãi, chỉ là cũng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ một thoáng, Long Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đồng thời trong thân thể phảng phất xuất hiện vô số con kiến. Ngay tại cấp tốc bò qua bò lại, toàn thân cao thấp đều là tê dại không thôi. Toàn thân khí lực cũng tại cái này cảm giác tê dại cảm giác bên trong biến mất không còn tăm hơi vô. Tung, Long Thiên hai chân đều đã bắt đầu như nhũn ra. Đảo mắt liền đã vô lực trèo chống thân thể, ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ có trong linh đài còn duy trì cuối cùng một tia thanh minh. Long Thiên biết rõ hỏng, tự mình vậy mà cuối cùng vẫn là lấy cái này ma vực đạo nhi. Chỉ là không biết rõ, đến tột cùng là cây kia đổ sụp thành than trạng cây cối chỗ kích thích bụi có độc. Vẫn là tự mình đã sớm tại bất chi bất giác bên trong nhận ma vực ảnh hưởng. Giờ phút này trạng thái chính là nhập ma dấu hiệu, nếu là cái trước cũng là còn tốt nhiều, đơn giản là trúng độc, vừa chết mà thôi, nếu là cái sau, vậy đơn giản là sống không bằng chết, nếu tự mình cũng giống những cái kia nhập ma người, như cái xác không hồn còn sống, còn không bằng vừa chết tới thống khoái. Long Thiên nỗ lực đề khí, ý đồ vận công chống cự, thế nhưng lại kinh ngạc phát hiện, trong đan điền nguyên khí, vậy mà phảng phất đã không thuộc về hắn, căn bản là không có cách ngưng tụ lại một tơ một hào. Toàn thân cao thấp sớm đã không có nửa phần khí lực. Dần dần, Long Thiên cảm giác tự mình ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Thậm chí liền suy nghĩ đơn giản vận chuyển cũng làm không được. Trước mắt một mảnh đen như mực. Đêm mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh tượng bao phủ hoàn toàn. Long Thiên cảm thấy mình đã triệt để rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Không có lực phản kháng chút nào. Long Thiên duy nhất một tia lý trí nói cho hắn biết. Mình đã bắt đầu nhập ma. Rất nhanh, tự mình đại khái liền sẽ trở nên giống những cái kia bị tự mình chém giết nhập ma người. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Không có chính bất luận cái gì tư duy, liền như là cái xác không hồn, cho dù may mắn biến thành như chính mình vừa mới chém giết loại này. Có nhất định thần trí tư duy nhập ma người, cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở cái này ma vực bên trong. Tìm kiếm khắp nơi xâm nhập thí luyện giả, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết, tóm lại là muốn táng thân tại đây. Không. Ta không muốn như vậy. Tiêu Giao Tử, ngươi ở đâu? Ra, nhanh đi ra cho ta. Long Thiên ở trong lòng gầm thét. Nương tựa theo cuối cùng một tia thanh minh. Long Thiên liều mạng hô hoán Tiêu Giao Tử. Lúc này, Tiêu Dao Tử đã là hắn duy nhất hy vọng. Thế nhưng là, Tiêu Dao Tử liền phảng phất không có nghe được Long Thiên kêu gọi. Không hề có động tĩnh gì. Lại hoặc là, bây giờ trạng thái dưới Long Thiên đã không cách nào cùng Tiêu Dao Tử sinh ra liên hệ. Long Thiên thật sâu thất vọng, tại hắn triệt để trầm luân trước đó, liền liền cuối cùng này một tia hy vọng cũng đã đánh mất. Hắn biết rõ, tự mình cũng chưa chết, chỉ là lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Cái này hắc ám, vô biên vô hạn, Long Thiên tựa hồ tại cái này vô tận trong bóng tối mờ mịt chạy nhanh. Dùng hết toàn lực, nhưng mà hết thảy nhưng đều là phí công. Không biết rõ té ngã bao nhiêu lần, lại không biết rõ bao nhiêu lần một lần nữa đứng lên. Tiếp tục chạy, nhưng là không dùng, vô luận Long Thiên cỡ nào cố gắng, nhưng thủy chung không cách nào chạy ra hắc ám vây quanh. Cái này, chính là ma vực bên trong kia khiến người nhập ma lực lượng a. Long Thiên rốt cục nếm thử đến. Nhưng loại này nếm thử, lại cuối cùng sẽ đem hắn đưa vào vô tận thâm uyên. Linh đài kia cuối cùng một tia thanh minh, thời gian dần qua bị chôn vùi, tất cả thần trí cũng tựa hồ cũng bị mẫn diệt, Long Thiên thân thể tựa như là chết, ngồi phịch ở trên mặt đất, hồi lâu cũng không có động tĩnh chút nào, liền liền hô hấp cũng tựa hồ đình chỉ, chẳng biết lúc nào. Cả người lên mang theo càng tinh khiết hơn ma hòa khí tức thân ảnh đi tới. Hắn tùy ý quét qua mặt đất ba người một chút. Phát hiện có hai người đã khí thế đoạn tuyệt. Chết đã lâu, nhưng còn có một người. Lại là còn sống. Còn sống cái này, tự nhiên chính là Long Thiên. Chỉ bất quá, lúc này Long Thiên, nhìn qua cùng một cỗ thi thể kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chỉ là một tia sinh cơ chưa triệt để đoạn tuyệt mà thôi. Lại là một cái, có thể kiên trì đến bây giờ. Thực lực ngươi cũng coi là không tệ. Người kia nhìn xem Long Thiên tình huống. Lắc đầu nói, có dạng này thực lực. Hảo hảo tu luyện, cũng chưa hẳn không thể xông ra một phen thiên địa đến. Làm sao khổ nhất định phải đi tìm kia hư vô mờ mịt ngộ đạo Kim Liên. Hiện tại, còn không phải chỉ có thể cùng ta trở thành một cái nhập ma người. Người kia vừa nói, một bên chậm rãi ngồi xổm xuống, đem thủ trưởng đặt tại Long Thiên đỉnh đầu huyệt bách hội. Một cỗ mang theo tử vong hương vị hắc ám khí tức, thời gian dần qua bị đưa vào Long Thiên trong óc. Nguyên bản ngươi còn cần qua mấy canh giờ mới có thể tỉnh lại. Nếu như trong đoạn thời gian này bị những cái kia còn chưa nhập ma thí luyện giả phát hiện, ngươi liền chết chắc. Người kia còn tại hướng về phía trong hôn mê Long Thiên nhẹ nói lấy. Gặp được ta, cũng coi là ngươi vận khí. Ta nhắc tới trước kích hoạt ngươi ma tính. Rất nhanh, ngươi chính là nhóm chúng ta ma vực một thành viên. Tỉnh dậy đi, huynh đệ của ta, tại người kia nhẹ giọng kêu gọi bên trong. Long Thiên vậy mà thật chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là hai con ngươi bên trong, lại là quỷ dị hoàn toàn không có tròng trắng mắt tồn tại. Chỉ có tựa như mực đậm đồng dạng đen như mực, đây cũng là nhập ma người đặc thù. Chỉ là giờ phút này Long Thiên còn rõ ràng ở vào nhập ma người giai đoạn sơ cấp. Không có bất luận cái gì ý thức tự chủ. Tựa như là hắn trước đây chém giết đại đa số nhập ma người. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem tất cả gặp được không giống loại. Cũng chính là không vào ma thí luyện giả. Toàn bộ giết chết. Có chút mờ mịt xem bên người người kia một chút. Long Thiên tựa hồ biết rõ đây không phải hắn địch nhân. Vậy mà đối với hắn nhe răng cười một tiếng. Chỉ là nụ cười kia. Nhìn qua lại là có vẻ như vậy dữ tợn. Người kia cũng trở về một trong cười, lập tức đứng dậy nói ra, huynh đệ, đứng lên đi, hoan nghênh ngươi gia nhập ma vực. Đương nhiên, ma vực xưng hô thế này là bên ngoài những người kia cách gọi. Đối chúng ta tới nói, nơi này mới thật sự là đào nguyên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,